Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 9, phần 3, chương 2. Từ nãy giờ vẫn chưa có đứa con nít nào nhận được tư cầu. Một tư cầu mặc quần tây xanh, áo sơ mi trắng bóp với chiếc nón tây trên đầu. Phải mà, tư cầu bây giờ không giống được một chút xíu nào với tư cầu bận bộ đồ bà ba đen lên phèn, đội nón lá rách ten ben. Một tư cầu đen thủi đen thui của cái thời chăn vịt giữ trâu ngoài đồng trống. Thằng Năm Kiều, em của tư cầu, ở trong nhà nghe tụi con nít lao sao ngoài mé và nghe chó sủa gian rân cũng tất tưởi chạy ra. Đâu, khách trên chợ nào đó tụi bay? Ủa, ai như anh Tư vậy cả? Vừa lúc đó tư cầu cũng trông lên thấy em nó và vội kêu lên. Ê Năm, tao đây này mày. Coi, bộ mày nhìn không ra sao? Thằng Năm Kiều đứng chố mắt nhìn sững tư cầu một hồi lâu như không tin là có thật. Rồi nó chẳng nói chẳng rằng gì hết, chạy tọt vô nhà. Nó vừa cắm đầu chạy vừa la bài hải. Anh Tư gì à, anh Tư gì à? Tía nó đang cầm mát gió tre đương lờ trước thềm nhà, nghe thằng Năm kêu lên như vậy, dội liền cái mát xuống đất, đứng phắt dậy hỏi liền một hơi. Sao? Mày nói thằng Tư nó gì à hả? Nó gì hồi nào? Mà gì ở đâu? Có thiệt không? Hay là mày thấy ba chùm ba chán? Thằng Năm vừa thở hào hển vừa trả lời. Thiệt mà tía, tôi thấy ảnh rõ ràng mà. Ảnh còn kêu tôi nữa, ảnh đi đò về tới dưới mé rạch kìa tía. Tía không tin, đi ra coi. Bác hai tía của tư cầu vừa dậm chân bước đi nhưng không biết nghĩ sao, bác lại đứng khựng lại, mặt mày bỗng nhiên cau có. Rồi bác ngồi xẹp xuống chỗ cũ, vớ lấy cái mát vót lấy vót để một nan tre xù xì. Thằng Năm Kiều thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Ủa, bộ tía không ra coi anh Tư về sao tía? Bác hai nặng ngang. Nó về thì kệ mồ nó, tao ra coi làm gì hả? Ừ, để rồi tao cho nó biết tay. Thằng Năm nghe nói nó chưng hửng, nhưng rồi nó lại len lén rút lui về phía mé rạch để đón tư cầu. Vừa lúc đó bác hai gái đang nấu cơm ở nhà sau cũng te te chạy lên và réo thằng Năm Kiều lại. Năm ơi, có phải thằng Tư về thiệt không mày? Thằng Năm Kiều quay đầu lại đáp bằng hai tiếng. Thiệt mà. Rồi dông tuốt ra mé rạch. Bác hai gái chợt thấy bác hai trai ngồi vót tre như không có việc gì xảy ra hết, nên lấy làm lạ bước vội lại hỏi. Coi, thằng Tư nó về tới kìa, bộ ông không hay sao? Hay chứ sao không, mà nó về thấy kệ mồ nó, bà nói với tôi làm chi cho mệt. Bác hai gái phật ý nói sẵn lại. Hứ, nói như ông vậy à, hết chuyện rồi. Con mình nó đi biệt gần 2 năm trời, nay nó về ông cũng phải ra hỏi thăm hỏi nơm nó coi ra làm sao chứ. Ông có dẫn chính xe 10 vàng gì á thì cũng dẹp qua một bên, để thủng thẳng rồi mình sẽ nói với nó. Bác hai trai cười lạc. Hứ, tôi không dám giận ai hết. Mà sao thằng chết dầm đó nó không đi biệt luôn đi, còn xách đầu về đây làm gì nữa? Nó đi đã rồi tính về đây để ăn hại nữa phải không? Ông sao kỳ quá. Bác hai gái chưa kịp nói hết câu thì tư cầu tay xách vali bươn bả đi lên tới. Còn thằng Năm thì lễ mễ, vừa xách mấy gói thịt trà, vừa ôm mấy ổ bánh mì, hí hửng chạy lúp xúp theo sau. Thấy có đồng đủ tía má ở đó, tư cầu vội kêu lên. Thưa tía má, con mới về. Bác hai gái thấy tư cầu khác hẳn lúc ra đi và có vẻ phong lưu nên không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. À con mới về tới hả con? Dữ hôm à, tao mong mày hụt hơi hết sức. Tía mày á, ổng giận mày lắm đa tư. Vừa nói tới đó bác hai gái liếc mắt nhìn sang bác hai trai để xem xét vẻ mặt của chồng như thế nào. Tư cầu lúng túng để vali xuống, lột nón ra và tiến lại gần tía anh ta. Tía vót tre đương chi đó tía? Bác hai trai đặt cái mát xuống, từ từ đứng dậy nhìn tư cầu từ đầu đến chân. Những nét cau có trên mặt của bác dịu đi lần, nhưng bác cũng hất hàm hỏi. Sao? Mày đi biệt ở đâu bây giờ mới giác mặt gì ở đây? Còn con Phấn đâu? Mày dụ dỗ con gái người ta đi, để ở nhà họ đào mộ cuốc mã ông bà ông giải mày lên hết á, mày có biết không? Bác hai gái và thằng Năm đứng giang ra, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Tư Cầu. Tư Cầu vừa lần lần cái vành nón trong hai bàn tay, vừa ấp úng đáp. Dạ, con dụ dỗ ai đâu tí á. Con muốn đi xa mần ăn, sẵn dịp con phấn nó đi đó, con quá gian theo, rồi lên tới Cần Thơ, mỗi người đi mỗi ngã. Bác hai gái vội ngó chồng và nói chen vô. Đó, ông coi, nó nói đúng mà. Nó có mận cái gì quấy đâu. Nó đi mận ăn bây giờ khá giả rồi nó về thăm nhà. Bác dây qua Tư Cầu. Có phải vậy không Tư? Nghe má mình nói vậy, Tư Cầu ngạc nhiên đứng trố mắt nhìn. Đến chừng bác hai gái hỏi tới, anh ta giật mình ấp úng đáp. Dạ, dạ phải. Nhưng bộ con phấn... Bác hai gái chận ngang. À, con phấn hả? Bây giờ nó có chồng ở chợ lớn à, khá lắm. Nó có về đây thăm bà con một lần rồi. Thấy Tư Cầu chưa hết vẻ ngạc nhiên, bác lại tiếp. Chắc mày không hay biết gì ráo à. Vậy để tao thủng thẳng, tao sẽ kể rõ lại đầu đuôi ngọn ngành cho mày nghe. Tư Cầu nghe sơ qua như vậy nên cũng vững tâm. Anh ta thở phào ra rồi tươi cười nhìn bác hai trai hỏi. Tiểu má ở nhà chắc được mạnh giỏi. Còn hai vợ chồng anh hai, anh ba ở đâu mà con không thấy? Bác hai gái hớt trả lời trước. Ôi, tao với tía mày cũng mạnh cùi cùi vậy hoài. Vợ chồng anh hai mày thì ra ở riêng, còn anh ba mày thì đi chơi đâu trên lối xóm. Chà, bà con dưới này ai ai cũng hỏi thăm tới mày dữ lắm nghen. Tư Cầu quay qua hỏi thằng Năm. Mày còn đi học không Năm? À, bầy vịt và con trâu sắm trong đồng ra sao mày? Bác hai gái cũng đáp thế liền. Thằng Năm thi tiểu học đậu rồi đó. Tía mày ổng cũng ráng cho nó đi học tới. Chứ không lẽ con cái ba bốn đứa để quốc trì cung hết hay sao? Còn bầy vịt thì tía mày ổng bán mất đất đi rồi. Con trâu sắm thì anh hai mày bắt nuôi ở bển. Rồi bác nhìn thẳng vào mặt Tư Cầu chậm rãi hỏi thêm. À, chuyến này mày về đây thăm nhà, rồi chừng nào đi hay tính ở luôn? Tư Cầu cười đáp. Dạ, chắc ở luôn. Bác hai gái mừng rỡ khều bác hai trai nói. Đó, ông có nghe không? Nó nói nó ở nhà luôn. Bác hai trai nãy giờ cũng thấy vui lây cái không khí đoàn tụ, nhưng bác cũng làm bộ cự nữ bác gái. Thì bà làm gì mà lăng xăng vậy? Để tôi hỏi nó coi chứ bà cứ hớt hớt hoài. Bác hai trai làm bộ cự nữ bác gái, nhưng rồi bác cũng lúng túng đứng đó nhìn Tư Cầu. Tư Cầu thấy vậy lên tiếng hỏi lảng ra. Thưa tía, công việc ruộng nương ra làm sao tía? Bác hai trai nhún vai thở dài. Thì cũng nay lưng ra mần, đầu tắt mặt tối năm này tháng nọ. Nhưng cũng lẳng nhẳng như hồi mày còn ở dưới này. Khổ hơn nữa là anh hai mày lại ra ở riêng. Anh ba mày thì cứ suốt ngày đầu trên xóm dưới, không chịu lo mần ăn gì hết. Tao với má mày la rầy nó riết rồi cũng như nước đổ lá môn, chân nào vẫn tật nấy. Nay mày về rồi thì cũng đỡ lắm, chứ tao với má mày một ngày một già, em mày thì mắc đi học. Vậy chứ nhà mình còn nợ nần gì không tía? Bác hai chép miệng than. Sao không mày? Thì hồi nào tới giờ có chút trăm đồng bạc tiền lúa góp mà. Mùa lúa này qua mùa lúa nọ trả hoài vẫn không hết. Mày nghĩ coi, mình mần chỉ đủ lẫm mà chứ có dư giả đâu. Vì vậy mà trả không dứt được số vốn cho người ta. Không nói giấu gì tía má, con về đây cũng có đem theo chút đỉnh tiền riêng. Tía má để con lo món đó cho, rồi mình tính công chuyện mà ngăn lại. Bác hai gái hỏi chen vô. Mày có tiền dư hả Tư? Bao nhiêu vậy mày? Tư Cầu chưa kịp trả lời thì bác hai trai lườm vợ và rây liền. Bà sao kỳ quá, chưa gì mà bà hỏi phăng tới à? Rồi như để tránh sự ngượng nghịu, bác hai trai vừa nhìn về phía thằng Năm vừa hỏi Tư Cầu. À, mày mua cái gì đem về mà thằng Năm nó xách lũ khổ đó Tư? Tư Cầu vui vẻ đáp. Dạ, có chút đỉnh trà bánh và thịt heo quay con mới mua trên chợ Chợ Ôm. Rồi nó dây qua bảo em nó. Thôi Năm, mày xách đồ vô trong nhà đem cất đi chứ. Bác hai trai cũng hối vợ. Thôi, bà vô lo cơm nước đi. Xế chiều rồi chớ bộ còn sớm lắm sao? Bác hai gái quay qua hỏi Tư Cầu. Mày ăn cơm chưa Tư? Chưa má à. Ý chết, vậy mày đói meo rồi chớ gì. Tư Cầu cười đáp: Không có đâu má. Hồi sáng nay con đã ních một bụng hủ tiếu, bánh bao trên chợ Cần Thơ, rồi về ghé qua chợ Ung. Con làm sơ qua hết hai tô hoành thánh mì nên cũng lưỡng dạ. Bác Hai Trai lại chen vô cự nữ vợ: Bà không lo đi nấu cơm đi, chứ cứ đứng đó hỏi tầm ruồng hoài à. Thằng Tư nó quen ở chợ ở búa, đâu có ăn cơm sớm như mình mà bà sợ nó đói. Mà từ Cần Thơ về đây còn qua chợ Trà Ôn, quán cà phê, tiệm câu lâu thiếu gì, nó muốn ăn uống giờ nào không được. Hứ, ông nói làm như ông rành lắm vậy à. Bác Hai Trai quay qua phân vui với Tư Cầu: Tao nói mà có phải y như vậy không à Tư? Tư Cầu cười đáp: Dạ phải đó tía. Bác Hai Trai hỡi dạ đưa tay vuốt mấy sợi râu mép, rồi ân cần bảo Tư Cầu: Thôi mày cũng cất vali đi Tư, rồi tắm rửa nghỉ ngơi để chút nữa ăn cơm. Tư Cầu dà một tiếng rồi vừa nhõm xách vali lại đặt vội xuống và kêu lên: Ý, còn chút nữa con quên mất, con có mấy món hàng Nam Giang đem về cho tía má đây nè. Bác gái chân hửng kêu lên: Ý trời, bộ mày đi tới Nam Giang lận hả? Dạ phải. Mèn đét ơi, đi làm chi dữ vậy mày? Hèn chi con Phấn nó về đây, tao hỏi mày ở đâu nó cũng nói mờ ơ chứ không biết rõ là đâu đâu hết. Bác Hai Trai cũng lên tiếng: Tao tưởng mày đi lớ quớ đâu ở mấy tỉnh miệt trên, chứ có về đâu mày đi bung xa quá vậy. Chà, thằng này coi lụt hù vậy mà dữ đà. Tư Cầu cười tủm tỉm, cúi xuống mở vali ra, nhưng má anh ta lại cầm cánh tay anh ta lôi lên: Mày đem vô trong bộ ngựa mở ra không được sao, chứ làm gì mà như bày hàng ngoài này vậy. Tư Cầu nghe theo lời má mình, xách vali vô đặt trên bộ ván giữa, rồi rút chìa khóa ra lạch cạch mở nắp. Lúc đó bà con lối xóm nghe tin Tư Cầu về kéo nhau qua thăm đầy nhà, nhất là mấy đứa con nít chen lớn nhau xem Tư Cầu mở vali. Trước cảnh tượng đó, mặt của thằng Năm Kiều giác hất. Tư Cầu rút ra cái xà rong tơ và cái ống vố, trịnh trọng đưa ra trước mặt của tía nó. Dạ thưa tía, con có chút đỉnh này đem về cho tía. Dạ, của mấy đứa bạn con cho đó tía. Có tiếng ai trầm trồ gần đó. Chà, bạn của Tư Cầu bảnh quá ha. Bác Hai Trai cầm lấy hai món đồ xăm soi một hồi, rồi hỉ hả dai qua nói với Tư Cầu: Mấy món này tao coi bổ mắt tiền đã Tư. Tư Cầu thản nhiên đáp: Dạ phải, toàn là thứ hảo hạng đó tía. Rồi tự nhiên Tư Cầu mỉm cười khi nghĩ tới bọn con ba, và nó nói tiếp: Tụi bạn con ở trển biết lựa đồ lắm tía à. Bác Hai Trai gật gù nói: Chắc mấy người đó cũng thuộc dân xài sang đa. Tư Cầu nghe tía nó nói vậy không nín được cười, nhưng rồi nó vội cúi xuống vali lấy ra một sấp lãnh mang lại đưa cho má nó. Đây má, cái này của con xuất tiền túi mua để đem về cho má may quần ăn Tết đây. Bác Hai Gái vội chùi tay lia lịa vào vạt áo túi trước khi cầm sấp lãnh. Trời mẹt ơi, mày mua chi thứ này cho tốn tiền quá vậy Tư? Rồi bác rưng rưng nước mắt, hết ngó bác trai đến nhìn Tư Cầu và nghẹn ngào nói tiếp: Hồi nào tao với tía mày cưới nhau, tao cũng có cái quần lãnh như vậy, nhưng thứ lãnh mặt nưa chứ không phải trơn, phải không ông nó? Bác Hai Trai cảm động vội nói: Phải, mà sao bà nhớ dai quá cỡ vậy? Vừa lúc đó mấy bà ở lối xóm chạy lại, lôi bác Hai Gái ra ngoài mé hàng ba, chỗ có nhiều ánh sáng hơn, để cùng xăm soi và trầm trồ sắp lãnh. Thằng Năm Kiều thấy trống người nên bước rề lại gần chiếc vali và lên tiếng hỏi anh nó: Còn phần tôi, anh Tư? Tư Cầu đang sắp xếp lại quần áo phải ngừng tay lại, nhìn thằng Năm rồi cười đáp: Phần của mày tao không có quên đâu, nhưng để bữa nào rảnh tao dắt mày đi chợ, rồi mày muốn cái gì á tao mua cho. Thằng Năm cười lõn lẻn: Ý trời, nếu anh để tôi muốn thì tôi muốn đủ thứ hết, nhưng thôi anh mua cho tôi một cây viết mái cũng được. Bác Hai Trai nghe nó đòi như vậy nói chen vô: Thôi đi mày, mày chữ nghĩa bao lâm mà đòi mua viết mái cho uổng tiền không biết. Nhưng Tư Cầu đã vội lên tiếng: Được mà tía, để con sẽ lựa mua cho nó một cây cao lô ngồi chai. Rồi nó dây qua thằng Năm: Mày chịu thứ đó không Năm? Thằng Năm gật đầu lia lịa: Chịu, ý chà, có cái thứ đó bảnh lắm ngang. Bác Hai Trai lại gọi bác gái: Bà ơi, bà có vô lo cơm nước hay không, hay là cứ đứng đó ngó sắp hàng mới mà nó bụng được? Bác Hai quầy quả trở vô: Ông này kỳ quá, làm cái gì ông réo tôi giựt một giựt hai hoài vậy? miễn có đủ cơm nước kịp cho ông ăn thôi mà. Bác hai trai cười trừ. Thôi tôi biết bà giỏi mà. Rồi như để đánh trống lảng, bác kêu thằng Năm. À Năm, mày chạy ra quán chú Ựng mua cho tao một xị rượu. Mày hỏi má mày coi có tiền lẻ không, đưa cho mày vài đồng. Bác gái hứ một cái, nhưng rồi cũng móc tiền ra. Nhưng Tư Cầu đã vội chặn lại. Thôi má, con có tiền lẻ đây. Bác vừa bước đi xuống nhà dưới, vừa ngoái cổ lại buông thõng một câu. Mày có đưa thì đưa ít ít nó, chứ đưa nhiều cho ổng uống rồi đã rồi ổng nói chuyện cà nhựa hoài, nhức xương nhức cốt chứ không ít lợi gì đâu. Bác hai nhìn Tư Cầu rồi trề môi nhún vai như không thèm chấp nhất làm gì. Má mày thì giỏi có bấy nhiêu đó. Tư Cầu mỉm cười rồi móc bóp ra kêu thằng Năm. Đây nè Năm, mày cầm 5 đồng đây ra biểu chú Ựng, chú Lựa bán cho một chai rượu thuốc, thứ thiệt ngon đó nghe. Tía nó giơ tay cản lại. Thôi đi Năm, mày mua cho tao rượu công si cũng được. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại. Sao mỗi lần tía khoái uống rượu thuốc lắm mà? Nói gì rượu thuốc thì nhất hạn rồi, nhưng hao quá mày à. Ôi, lâu lâu vui một chuyến, có tốn hao là bao nhiêu? Anh ta móc tiền đưa cho thằng Năm. Tiền này Năm, mày chạy đi mua như tao dặn hồi nãy đó. Bác hai trai cũng dặn dối theo. Mày hỏi mua thứ rượu thuốc hiệu con bò Năm á Năm. Rồi bác đứng nhìn thằng Năm tất tưởi chạy đi và chép miệng liền mấy cái như thưởng thức trước một bữa rượu ngon vậy. Thấy lũ trẻ con hàng xóm còn đứng bu xung quanh đó, Tư Cầu chạy đi lấy gói bánh, mở ra phát cho mỗi đứa một chiếc bánh tai heo, y như một bầy sẻ tha mồi. Lũ trẻ chạy tứ tán về nhà để khoe, và Tư Cầu nghe chúng nó reo lên tíu tích. Chú Tư Cầu cho tao bánh mấy ơi, chú Tư Cầu giàu lắm mấy ơi. Tư Cầu mỉm cười một mình, rồi bỗng để ý đến tiếng chú mà tụi trẻ con gọi mình. Tự nhiên anh ta đưa tay sờ cầm, rồi cúi xuống nhìn từ ngực đến chân và tự hỏi. Có lẽ mình già rồi chăng? Hay tụi con nít mới lớn lên thấy mình lạ mắt nên gọi như vậy? Tối hôm đó, bác hai trai kêu nấu sẵn nước để mời vài ông bạn già bên hàng xóm qua uống nước trà với thèo lèo mà Tư Cầu mới mang về hồi xế trưa. Lại một phen nữa, Tư Cầu phải trả lời những câu hỏi thăm hỏi lơm về sự sanh sống ở trên Nam Giang. Anh ta trả lời đẩy đưa, cầm chừng, chớ nóng ruột muốn đi ra nhà sau tìm má mình hỏi thăm rõ thêm về chuyện của Phấn mà bác hai gái mới nói có sơ qua lúc anh ta mới về tới nhà. Đợi cho bác hai trai và mấy ông khách bắt chuyện với nhau như bắp rang, Tư Cầu lén rút êm đi. Tư Cầu đi thẳng xuống dưới bếp và thấy bác hai gái đang lui cui bên mấy chiếc cà ràng ông táo dưới ánh đèn dầu lù mù. Anh ta cất tiếng hỏi. Má còn mận gì ở trong bếp đó má? Bác hai gái quay đầu lại. Thằng Tư đó hả? Sao mày không ở trển tiếp khách mày? Ôi, mấy ổng cứ nói chuyện trên trời dưới biển hoài, nghe ngán thấy mồ. Mà sao má không lên uống nước trà cho vui? Bác hai phủi tay đứng dậy, bưng cây đèn đặt lên bộ gián rồi đáp. Tao đời nào biết uống nước trà mày? Hễ có khác thì ực đại một tô nước lạnh cho xong, chứ hơi sức đâu mà ngồi cà rề ở đó nhâm nhi hết chén này đến chén khác. Đã chắc quách nè mà còn mất thời giờ nữa. Tư Cầu cười nói. Nếu ai cũng như má thì mấy chỗ bán trà sập tiệm hết. Rồi nó ngồi xuống bộ gián và hỏi thêm. Mà má hơi cái gì trên bếp đó má? Tao sấy mớ cao, hồi chiều phơi nó chưa được ráo, sẵn có chút than dư bỏ uổng. Tư Cầu từng có dịp thấy những bà ở chợ suốt ngày chỉ biết đi dông đi dài để ăn hàng giặt hay đậu chén, chứ không biết làm gì cho động tới móng tay. Nay thấy má mình đã có tuổi mà còn tham công tiếc việc như vậy, lòng xót thương vô cùng. Anh ta chép miệng thở dài. Má hơi sức đâu mà mần cùi củi suốt ngày suốt đêm như vậy không biết. Sao ở nhà má không lo cưới vợ cho anh ba để có thêm người đỡ đần đôi chút hả má? Bác hai gái đang têm trầu bỗng dừng tay lại. Lo chứ sao không lo mày. Nhưng mà lo không nổi. Phần tiền nông đâu có dư giả gì. Phần anh ba mày nó cứ lâm bông hoài, chẳng biết chí thú mần ăn gì ráo. Thét rồi tao với tía mày cũng bỏ trôi xuôi chuyện ấy luôn. Nhưng rồi bác gái lại tươi tỉnh nét mặt, trỏ Tư Cầu và nói tiếp. Chuyện này mày về đây, thế nào tao với tía mày cũng phải tính chuyện vợ con cho mày gấp đa. Tư Cầu cười lắc đầu. Tía má lo cho anh ba trước đi, phần của con đang mê mê đây nè, gấp gì má. Bác hai gái hằng hái nói thêm, ý đâu có được mày, phải lo vợ để nó cầm chân buộc cẳng mày lỡ chứ. Tư Cầu cười xòa, chuyện đó thì má khỏi lo, con bây giờ bỏ neo luôn ở nhà rồi má à. Nhưng rồi như nhớ trực lại điều gì, Tư Cầu bỗng nghiêm mặt lại và rụt rè lên tiếng hỏi bác hai gái. Má à, hồi xế má nói để rảnh má kể lại cho con nghe cái chuyện ấy đó má. Bác hai gái chạy đi nhổ cốc trầu vào góc nhà rồi vội trở lại hỏi, coi chuyện gì mày? Chuyện của con Phấn đó mà. Bác hai gái thở hắt ra, dữ không? Thì mày nói phức ra không được, sao lại cứ nói chuyện đó hoài à, tao biết được đâu rờ. Rồi bác mỉm cười nhìn Tư Cầu một hồi lâu rồi nói tiếp, thiệt mày liều mạng hết sức, tại sao mày dám cả gan theo ngang con Phấn vậy hả? Vậy mà hồi đó mày không chịu nói thiệt với tao. Tư Cầu hơi mắc cỡ nên sẻn lẻn đáp, ôi chuyện đó cũ xì, má nhắc lại làm gì không biết. Nhưng anh ta bỗng đâm tức ngang, mà thử thời hồi đó con có nói thiệt với má cũng ăn két hết. Bác hai gái cũng bực mình với nó, cha mày nói cái giọng nghe coi sướng không, chứ hồi đó mày ra đi như vậy à, bên nhà con Phấn người ta qua đào mồ cuốc mã lên, biết ai ở nhà mà nghe cho hết đây. Tư Cầu đành xuống nước vuốt giận má mình, thôi mà má, chuyện đã dĩ lỡ ra rồi, bộ má nói con không rõ cái khổ đó sao, nhưng bây giờ êm hết rồi. Bác hai gái còn nói lẫy, nếu êm hết thì thôi, vậy chứ mày còn muốn hỏi tao chuyện gì nữa cho mất công. Tư Cầu ấp úng, con muốn hỏi má chuyện con Phấn đó mà. Bác hai gái xem Tư Cầu còn nhớ con Phấn nên bác cũng thấy cảm động và không nỡ rầy rà cự nữ thêm nữa. Phần nó cũng thuận chèo mát mái chứ không có sao hết, mày khỏi lo. Con Phấn có trở về đây nữa hả má? Ừ, sau đó gần một năm nó có về đây và có bồng theo một đứa con trai đầu lòng được 4-5 tháng gì đó. Đứa nhỏ cũng ngộ lắm mà. Mà sao tao coi bộ nó giống mày đó Tư? Tư Cầu giật mình la quảng lên, ý trời trời, má đừng đề án tử như vậy không nên. Bác hai gái giơ tay như muốn kềm nó lại và hạ thấp giọng xuống bảo nó, mày làm cái gì mà la bài hải vậy? Tao đã nói êm hết rồi, con Phấn nó đã chịu thiệt với tao như vậy. Con gì ăn nói ẩu tả quá, rủi cho ai hay biết có phải thêm lùm tum lên không? Ê, tao đã nói không sao mà, vợ chồng của nó ăn ở đề huề với nhau lắm, chứ không có cái gì cắn đắng nhau về việc đứa nhỏ ấy đâu. Mày nghĩ coi, ngoài nó tao và mày ra thì còn ai vô đó mà biết được chuyện đó? Tư Cầu cãi liền, phần con thì mới nghe má nói đây chứ chẳng biết ất giáp gì ráo và không có dính líu gì vô cái chuyện ấy hết. Bác hai gái trợn mắt, coi thằng này ăn nói ngang ngược vậy mà nó nói nghe được chứ, mày nói mày không dính líu gì hết ha, vậy chứ anh chó nó vô đó hả? Ai mắc đền mắc bồ gì đâu mà chưa gì mày chối leo lẻo không biết. Tư Cầu cũng ráng nói thêm, nhưng rủi con của nó ăn ở với thằng chồng bây giờ rồi nó hô là của con đâu có được. Bác hai gái xì một tiếng, xê thằng gì ăn nói lãng òm mà, tao hỏi mày à, nó hô là con của mày để gỡ vàng gỡ bạc gì đây chứ? Đằng này nó còn thương còn nhớ mày nên gặp tao nó mới thu thiệt như vậy. Tư Cầu gãi đầu suy nghĩ, nhưng có lẽ nào mau vậy cả, nó có hồi nào sao con không biết cả. Trời ơi, hồi đó mày là con trai mới lớn lên, u mê ám chướng, nhảy a thần phụ đâm đầu vô chứ biết tách gì. Mà bây giờ mày bươi ốc ra cho mất công không biết. Nhưng Tư Cầu vẫn còn thắc mắc, mà sao hồi nó rủ con đi nó không nói thiệt cho con biết? Nó thương mày, nó không muốn nói ra, sợ mày lo quýnh đít lên rồi đổ bể tùm lum hết. Nó muốn giữ kín để sau này yên bề yên phận rồi nói ra cũng không muộn gì. Tư Cầu bỗng nổi nóng, cha nó nói leo lẻo cái miệng như vậy chứ tại sao nó cho con leo cây dọc đường để theo cái thằng chó đó? Bác hai gái chắc lưỡi, mày không biết, tại nó thương mày đó Tư à. Tư Cầu hỏi vặn lại, nó nói hay má vẽ duyên ra như vậy? Coi tao bày đặt bày điều tới mộ tổ gì tao hả? Mà tao nghĩ lại cũng phải, Tư à, nó thương mày, nó không muốn cho mày phải lao đao vì nó. Nó tốt quá ha. Bác Hai Gái như không thèm để ý đến câu mỉa mai của Tư Cầu, nói tiếp. Nó nói nó cũng đứt ruột bầm gan chứ bộ vui sướng gì sao. Nó nghĩ đến đứa con của mẹ trong bụng, phải làm sao cho nó nên người sau này. Chứ chẳng lẽ khi đẻ nó ra rồi để cho nó sống cù bơ cù bất đầu đường xó chợ hay sao? Phần mày nói thiệt tình mà nghe, mày cũng quá thiệt thà. Như vậy hai đứa bay dầu có muốn đeo đẳng với nhau nữa thì liệu mày xoay trở làm sao khi lên tới Sài Gòn? Còn con Phấn nó túng thế phải bỏ nhà đi càng như vậy. Tuy nó có nhà bà con ở trên cầu ông Lãnh, nhưng thử hỏi ai dám chứa tụi bay. Mày phải biết, hễ là đàn bà thì hay tính toán thiệt hơn. Nên sẵn có dịp quen biết với thằng chồng nó bây giờ, nó đành tính như tao nói với mày đó Tư. Nghe Tư Cầu cười gằn, Bác Hai Gái thở dài nói tiếp. Nghĩ cho cùng nó làm như vậy cũng hơi ngặt, nhưng nó tưởng mày quay lộn trở lại dưới này cho được yên thân. Đến chừng mẹ con nó về đây thăm bà con, nó mới chưng hửng khi hay tin mày biệt vô âm tín. Phải con chết bờ chết bụi chắc nó mát ruột lắm. Đừng nó bậy nè. Mày không biết chứ, lúc nó về đây gặp tao, nó khóc bù lu bù loa. Nó thề bán mạng rằng nó thiệt tình chỉ muốn lo cho mày, mà không về mày lại giông luôn. Tư Cầu nghe má mình nói như vậy hả dạ một phần nào, nhưng nó cũng ráng chêm thêm một câu cay đắng. Mai mà nó lo cho con có bấy nhiêu đó, chứ phải chi nó lo nhiều nhiều nữa, chắc con bỏ xác luôn trên Nam Giang quá. Bác Hai Gái kiếm cách nói cho xuôi theo. Thôi Tư à, dầu sao phần nó cũng như phần mày, ai nấy thải đều êm thấm hết, thì mày cũng nên xính xái cho rồi. Thấy Tư Cầu lặng thinh, Bác Hai Gái lại nói tiếp. Tao thường nghĩ rằng chắc duyên số của hai đứa bay như vậy, mà có lẽ như vậy tốt hơn Tư à. Ý, tao quên nói việc này nữa. Hồi con Phấn nó về đây, trước khi trở lên Chợ Lớn, nó có đưa cho tao 100 đồng bạc. Tội nghiệp, tao không chịu lấy mà nó cứ nài ép hoài. Nói nạo ngay, nhờ có số tiền ấy mà hồi tía mày ổng đau liệt giường liệt chiếu, mới có chung đỉnh để lo thuốc thang cho ổng. Không thôi cũng chịu chết. Tư Cầu không biết nói năng gì thêm, nên chỉ hỏi lại cầm chừng. Vậy hả? À má, hồi nó về đây có chồng nó đi theo không má? Hai mẹ con nó đi một mình hè. Thằng chồng của nó mắt trông coi công chuyện mận ăn ở trển, đâu có bỏ ra được. Nghe nói chồng của nó mở một tiệm bán cây khá lớn mày à. Nó có viết thơ cho con vợ nó cầm dìa đưa cho anh Năm ở bển. Có phải bác Năm của con Phấn không má? Ờ phải à. Nó viết thơ gì ăn nói đàng hoàng lắm. Thằng đó tuy là thằng khách trú, mà lời lẽ của nó lễ nghĩa mực thước lắm, chứ không phải theo điệu phan ngang bữa củi như mấy thằng cha bán thịt heo dưới này đâu. Tư Cầu mỉm cười đáp. Tưởng cái gì chứ cái đó con dư biết rồi. Bác Hai Gái lại nói tiếp. Nó cũng có đem cái hình thằng chồng nó ra cho bà con lối xóm dưới này xem mặt nữa. Cha cái thằng mặt mũi coi cũng bảnh trai lắm chứ phải chơi đâu. Tư Cầu lại cười. Cái đó thì con cũng biết rồi nữa. Rồi nhớ trực lại đứa con của Phấn, anh ta tò mò lên tiếng hỏi bác gái. À má, về vụ đứa con của Phấn, bộ thằng chồng nó không soi mói nọ kia gì hết sao? Bác Hai Gái cười xòa. Ôi sao thằng này nó hay lo từng chút không biết. Soi mói cái gì mới được chứ. Mày nghĩ coi, nó cũng xê xích đâu đó chút đỉnh thì làm sao mà biết được. Tư Cầu gật gù. Ờ cũng phải. Rồi anh ta lại hấp tấp hỏi thêm. À má, má coi thằng nhỏ đó thế nào hả má? Thế nào là sao hả? Má coi nó có khá không? Có giống ai không vậy mà? Bác Hai nắm vội lấy tay của Tư Cầu và hạ giọng đáp. Trời ơi, phải mày thấy coi á, nó giống mày y như đúc à. Tao trông thằng nhỏ là tao nhận ra liền à. Nhất là cái miệng y hệt miệng mày à. Nó dễ thương lắm mày à. Tư Cầu nghe vậy cũng thấy nao nao trong lòng. Anh ta cảm động hỏi Bác Hai Gái. Như vậy con đây cũng có con rồi à? Bác Hai Gái không nhịn được cười. Chứ sao, bộ có cái gì lạ lắm sao mà mày hỏi? Tư Cầu cũng lắc đầu cười. Không má, Nhưng khi không mà mình có con nên cũng kỳ kỳ. Thôi đi mày, cái gì mày cũng nói khi không hết. Vừa lúc đó bác hai trai ở trên nhà trên đi xuống lên tiếng hỏi. Má bày trẻ mận cái gì ở dưới đó? Lò nấu nước cho ông uống trà, rồi sấy ba mới cao chứ mận gì nữa. Coi bà này kỳ không? Tôi hỏi vậy thôi chứ có nói gì đâu mà bà cử nữ chứ. Tôi xuống mời bà lên trên này uống nước chơi. Bữa nay ông tử tế quá ha. Bác hai trai như không để ý đến lời nói chanh chua của vợ, dai qua bảo Tư Cầu. Tư à, mày mời má mày lên uống nước Tư, rồi cầm siêu nước theo luôn. Bác hai gái hỏi lại. Mà ở trên bạn bè của ông rần rần ra đó, tôi lên mận cái gì? Bà khỏi lo, họ dìa ráo rồi. Nhưng bác hai gái còn tìm cách thoái thác. Nhưng tôi không quen uống nước trà mà, uống vô đây rồi thức trởm lơ suốt đêm, ai mà chịu nổi. Bác hai trai nhìn Tư Cầu cười hề hề. Ồ, dầu có thức đến sáng cũng không sao, lâu lâu mới có dịp vui mừng như vậy, chứ bộ ngày nào cũng có sao bà nó. Bà lên đây uống bậy một vài chén, rồi tôi bàn tính với bà một chuyện này. Chuyện gì thì ông cứ nói phức ra cho tôi nghe, không được sao mà còn bày đặt. Thấy tía má mình cứ nói cù cưa với nhau hoài, Tư Cầu bèn lên tiếng. Thôi má lên trển uống nước ăn bánh một chút, để coi tía nói cái gì đó. Bác hai nghe con trai nói vậy, đành thở dài bước lên nhà trên. Má nó ngồi xuống đây, còn thằng Tư mày cũng sắp vô uống nước chơi, chứ đứng sớ rớ đó làm gì. Chuyện này cũng là chuyện của mày nữa. Tư Cầu vừa ngồi xuống một bên mép ngựa, vừa ngạc nhiên hỏi tía mình. Thưa tía, cái gì mà có con ở trỏng nữa vậy? Bác hai trai đặt chén trà xuống khay nước. Thì để thủng thẳng tao nói tới rồi mày biết. Cái thằng gì mà sao mà nóng nảy quá. Bác hai gái thấy vậy cũng bực mình. Có cái gì thì ông nói phăng ra không được sao? Tánh ông cứ khề khà hoài, tôi thấy sốn con mắt quá. Bác hai trai bị vợ cự nữ nên cũng nổi gió. Sao bà hay xía vô quá không biết à? Rồi không biết nghĩ sao bác lại dịu giọng nói tiếp. Tôi kêu bà với thằng Tư lên đây là để bàn tính chuyện lo vợ con cho nó đó. Tư Cầu vội nói. Việc gì chứ việc đó, tía để thủng thỉnh rồi tính không được sao? Rồi nó nhìn sang bác hai gái. Như hồi nãy con đã có nói với má, con về đây ở luôn chứ đâu có đi nữa. Bác hai trai chận ngang. Thì đành đằng vậy rồi, nhưng tao muốn lo vợ cho mày. Trước là để con người đỡ đần má mày một tay, sau là nó buộc chân mày lại. Bác quay sang hỏi vợ. Tôi tính như vậy má nó nghĩ coi có được không? Lần đầu tiên bác hai gái hâm hở tán thành. Tía mày nói phải đa Tư. Tư Cầu hơi bực mình. Vậy tía má lo cho anh ba trước không được sao? Bác hai trai vội đáp. Ôi thằng chết dầm đó mà kể số gì. Nó có lên thân nên hình gì đâu mà mày biểu tao lo. Bác hai gái nói chêm vào. Nè Tư, mày phải cưới vợ đi rồi mới tính chuyện mà ngăn lâu dài được. Chứ nếu mày cứ một thân một mình hoài thì đâu có biết lo xa dành dụm để gầy dựng cơ nghiệp như người ta được. Liếc nhìn thấy tía mình vừa nhâm nhi uống trà, vừa gật gù ra vẻ vừa lòng về những lời của má mình, Tư Cầu bắt tức cười vì sự tương đắc hiếm có của song thân. Thôi được, nếu tía má đã nhất định lo kiếm vợ cho con thì con đâu dám cãi. Nhưng con xin tía má để ra riêng rồi hãy tính kỹ lại. Bây giờ tới đó tía má lo chọn lựa đám nào đó cho có sẵn đi thì vừa. Bác hai trai đặt chén nước xuống. Coi, cái chuyện vợ con là chuyện quan hệ cả đời chứ bổ chơi sao mà tao thấy mày có vẻ sủi lơ vậy. Tư Cầu cười đáp. Thì tía biểu con cưới vợ, con chịu cưới vợ chứ có cái gì đâu. Thôi đi mày, tao từng tuổi này không biết sao mà mày tính mà có mắt tao chứ. Thôi thường trai mới lớn lên nghe nói tới chuyện vợ con á thì mừng rơn hay mắc cỡ, rồi đòi chọn lựa cho xứng đôi vừa lứa. Còn đằng này tao thấy mày lơ lơ lửng lửng như không. Thì con chịu cưới vợ đó, tía không thấy sao. Mày chịu à, cái điệu đó tao nghe sao à, xốn lỗ nhĩ quá vậy. Tư Cầu dịu giọng phân trần. Thì tía má nghĩ lại coi, con tuy chưa có già gì, nhưng đời con cũng kể như chán chê lắm rồi. Nay tía má muốn kiếm vợ cho con để yên bề gia thất, lo tôi chỉnh mận ăn với người ta, thì con xin vâng lời. Chứ tía má biểu con chọn canh kén cá hay làm eo làm sách gì nữa. Nghe Tư Cầu nói vậy, hai vợ chồng bác Hai yên lặng nhìn nhau. Một hồi lâu sau, bác Hai gái mới lên tiếng. Tư à, mày nói như vậy cũng phải. Nhưng tuy rằng tao với tía mày lo kiếm chỗ đàng hoàng để hỏi vợ cho mày, nhưng dầu sao mày cũng phải xem coi có vừa mắt hạp dạ không. Chứ mày không chịu ngó ngàng gì hết tới sao được. Rủa sau này về ăn ở với nhau có điều gì không vừa ý, rồi mày đổ thừa này kia nọ hay hất hủi người ta thì kỳ lắm nghe. Tư Cầu gãi đầu cười đáp. Má hay lo xa quá. Con cam đoan là không có như vậy đâu. Hễ tía má ưng chỗ nào thì con ưng chỗ nấy, chứ khỏi có lộn xộn gì hết. Đó, bây giờ tới Tết tía má cũng còn rộng thì giờ để đi coi vợ cho con. Bác Hai Trai chép miệng than. Thiệt à, tánh của mấy thằng lù khù như thằng Tư cũng khó chịu lắm chứ phải chơi đâu. Hễ nó bướng lên là thì can không nổi, mà nó có xuôi theo thì nghe cũng không êm. Tư à, bộ mày hết tham chuyện vợ con sao hả mày? Tư Cầu chắc lưỡi trả lời. Thưa tía, ham cưới vợ thì chắc không ham rồi, nhưng cần cưới vợ thì chắc là cần rồi. Bác Hai Trai nghe Tư Cầu nói như vậy, nhìn vợ cười. Thằng này bây giờ nó ăn nói trặc trẻo quá phải không bà? Sao bà? Bà có chấm chỗ nào để hỏi vợ cho thằng Tư chưa? Nghe bác trai hỏi vậy, bác Hai gái ngừng tay xỉa thuốc đáp. Cái đó thì tùy ông chứ tôi biết đâu là đâu. Coi, cũng phải hỏi qua bà mới được chứ. Vậy ông đã để ý đến đám nào chưa? Bác Hai Trai trầm ngâm một hồi rồi đáp. Kể ra thì cũng có nhiều nơi ngấp nghe muốn gả con cho thằng Tư lắm. Nhưng tôi chỉ chấm có nhà này à. Coi, nhà nào mà tôi không biết cả. Bác Hai Trai cười đáp. Tôi chưa nói ra làm sao bà biết được. Với lại năm này qua tháng kia, bà cứ lúc thúc ở nhà hoài thì biết ai là ai. Cái đám này ở bên gần La Ghi, đứa con gái của vợ chồng anh Bộ ngỡi đó mà. Bác Hai gái ngạc nhiên. Ủa, sao ông lại chọn đám đó? Có phải con đó là đứa con gái Miên Lai mà hai vợ chồng ảnh chỉ xin đem về nuôi từ hồi còn bú đó không? Phải đó bà. Bác Hai gái chắc lưỡi. Bộ hết nơi rồi sao mà ông lại nhè lựa cái con ấy cho thằng Tư? Coi con nhỏ ngộ lắm chứ bộ tệ sao? Tuy nó gốc người Miên nhưng bây giờ thì nó cũng y như mình. Bác Hai gái cằn nhằn. Thiếu gì đứa khác coi được mà sao ông lại chấm chỗ đó không biết? Ây, bà để tôi nói hết cái đã. Ban đầu tôi cũng nghĩ như bà, nhưng tính đi tính lại thì tôi thấy chỗ đó là được hơn hết. Nhà người ta cũng thanh bạch như mình, và từ trước tới giờ ăn ở có nhân có đức. Nhất là con nhỏ đó nó chất phác thiệt thà. Thiệt thà quá rồi gì ở đây nó biết mận ăn khỉ gì. Ý trời, con gái bây giờ nó tin ma quỷ quái lắm mà. Nếu gặp đứa không nên nết gì ở đây nó ngựa suốt ngày rồi bà chịu đựng nổi không? Nó thiệt thà quá thì có bà đó làm chi. Bà chỉ dẫn dạy bảo nó lần lần rồi quen chứ gì. Cái gì cũng tôi hết. Coi, bà giỏi tôi mới nhờ cậy bà. Thôi, bà ráng chịu khó đi bà. Bà không biết chứ sở dĩ tôi lựa con đó cho thằng Tư là cũng có duyên cớ khác chứ không phải tôi điên khùng gì đâu. Bác Hai gái ngạc nhiên hỏi lại. Duyên cớ gì nữa? Ông này sao bữa nay sanh chứng rắc rối quá vậy cả? Bà thì không suy tính gì ráo á. Cái gương sợ sợ trước mắt đó mà chưa tởn. Bà phải biết thằng Tư nhà mình là một thằng hay giải gái. Cái thứ đàn ông con trai mà coi lù khù như vậy thì thường hay u mê ám chướng gì đàn bà. Tôi hỏi bà, nếu mình muốn kiếm vợ cho nó mà lại nhè lựa một con sắc sảo khôn lanh, tôi đố khỏi rồi đây nó bị con vợ nó xỏ mũi cho mà coi. Và chẳng sớm thì muộn, cửa nhà tan nát hết. Tôi nói như vậy bà nghĩ coi có phải không? Thấy vợ ngồi làm thinh, bác Hai Trai lại nói tiếp. Thằng Tư nó đã có cái huân đó rồi, thì bây giờ mình phải chẩn trước mới được. Và cũng vì vậy mà tôi tính bàn với bà, để mình đi qua bển coi vợ cho nó. Ông nghĩ như vậy cũng phải. Bác Hai Trai thở phào một cái rồi cười nói. Dữ không? Hồi nào tới giờ tôi mới nghe bà nói câu đó. Bác Hai gái cũng vui vẻ đáp. Thì ông phải, tôi nói phải chứ có cái gì đâu mà ông kêu rêu như vậy. Rồi bác nghiêm giọng hỏi thêm. Còn cái về cái việc vợ con cho thằng Tư, theo ý tôi, kể ra như ông đã coi vợ cho nó rồi, còn định ngày định giờ gì nữa cho rắc rối thêm nữa. Bác Hai Trai nhíu mày. Bà nói như vậy sao được? Cái chuyện vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau cho bộ chơi sao mà lôi thôi được? Bề gì mình cũng phải hẹn ngày sang gặp hai anh chị ở bển để nói với người ta một câu cho phải lễ. Với lại để cho thằng Tư nó sang chào hỏi người ta và xem mắt sơ qua con vợ nó sau này nữa chứ. Bác Hai Gái ngập ngừng nói. Nhưng rủi thằng Tư nó xem con đó không hợp nhãn thì sao? Ôi, việc đó bà khỏi lo. Tôi cũng đã nói mi với nó rồi. Nó trả lời sự lơ à, nhưng mà tôi biết là được. Bác Hai Gái thắc mắc. Ông có chừng đó, rủi sau này có chuyện gì thì ông lãnh chứ tôi không có dính vô đó nghe. Bà khỏi lo chuyện đó đi. Nó nói vợ miên vợ lèo gì cũng được hết. Cái thằng coi bộ chán đời dữ đà. Bác Hai Gái thở dài. Thì thôi, ông liệu sao đó cho xong thì liệu. Hết tập 9. Còn tiếp.